Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y cười khẽ, chỉ là làm quốc tịch có chút khó khăn, cần phải có thời gian. Em làm xong, chị sẽ lập tức an bài cho em ra khỏi nước, chờ sau khi điều kiện đầy đủ, lập tức giúp em lần nhập quốc tịch. Cố Phương Phương suy nghĩ một chút, để lấy được quốc tịch nước Mỹ hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Hai người thỏa thuận xong, lại hẹn hò một thời gian nói chuyện cụ thể hơn. Là Cố Phương Phương, Liễu Dật nhíu mày hỏi, trong mấy năm nay, cô ta không ít lần quấy rầy Nguyệt Ly nhà cậu. Đúng vậy, Nguyệt Ly ăn một miếng cơm, cười khanh khách nói, cô ta muốn giúp em một chuyện lớn. Cái gì? Liễu Dật không thể tin tưởng, Cố Phương Phương nghi ngờ hỏi, em xác định là cô ta không lừa em chứ? Có phải hay không, gặp mặt sẽ rõ thôi. Nguyệt Ly uống một ngụm nước canh, nhưng mà em tin tưởng hiện nay cô ta không có thời gian rảnh rỗi để mà lãng phí đâu. Cô ta muốn giúp em cái gì? Liễu Dật chớp mắt tò mò hỏi. Nguyệt Ly thấy nhà ăn không có ai thì thẳng thắn nói, nhưng mà âm lượng cũng rất nhỏ. Cô ta muốn giúp em lấy trộm cơ mật của công ty hạ thân, lật đổ bọn họ, đến lúc đó chia cho cô ta chút lợi ích. Liễu Dật lâm vào trầm tư, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, rất lâu mới nói, cô ta hiện tại dù sao cũng là người của hạ thân, anh sợ cô ta có mưu khác không thể sơ suất. Nguyệt Ly gật gật đầu, em đã biết, em đã cho người theo dõi cô ta, những thông tin cô ta trộm được cũng sẽ có người đi xác minh thật giả. Có chuyện gì nhớ phải nói cho anh biết. Liễu Dật giận dò. Sau khi ăn xong, hai người ra ngoài tản bộ. Trời chiều nghiêng nghiêng, ánh nắng đỏ tươi, dưới bóng cây loang lổ có hai người đang chậm rãi đi bên nhau. Về sau sẽ không có cơ hội như thế này nữa. Nguyệt Ly bỗng nhiên buồn bã, tình yêu đang nồng nhiệt lại phải chia ly, thật là tàn nhẫn. Yên tâm, Liễu Dần nắm tay nàng, ôn nhu cười, ánh mắt sáng trong. Tuy và sau này sẽ cách trăm sông ngàn núi, nhưng mà có trò chuyện qua video, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau. Dáng vẻ buồn bực này không hợp với em. Nguyệt Ly tức giận, chẳng lẽ em không thể buồn bực sao? Liễu Dần cười sủng nịnh, có thể, vợ của anh làm cái gì cũng được. Hai người đi một lúc mồ hôi đầm đìa, Nguyệt Ly lau mồ hôi cho Liễu Dật. Trở về đi, hôm nay thật nóng. Liễu Dật đến thư phòng của mình, mở máy tính ra, nhanh chóng gõ chữ trả lời email. Chuông điện thoại di động vang lên, Liễu Dật nhìn lướt qua màn hình, do dự một chút, tắt cuộc trò chuyện trên máy tính rồi mới nghe điện thoại. Giám đốc Trần, có chuyện gì vậy? Liễu Dật, chúng ta nói chuyện riêng, không cần khách sáo như vậy. Người kia tùy tiện cười nói. Cũng đúng, anh Tần gọi cho em có chuyện gì vậy? Sắc mặt Liễu Dật trầm xuống hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Người đàn ông kia cười vui vẻ. Có một món tiền lớn, muốn gọi cậu đến đầu tư. Anh nói một chút em nghe xem. Liễu Dật làm ra vẻ rất hứng thú, nhưng đầu óc lại vận chuyển với tốc độ cao. Chính là có một mảnh đất ở vùng ngoại ô. Chúng ta hợp tác để khai phá mảnh đất này. Thế nào, có hứng thú không? Liễu Dật hỏi. Là mảnh đất nào ở ngoại ô? Chính là mảnh đất cạnh khu Phúc Tân đó. Là mảnh đất đó? Liễu Dật nhíu mày, không chút vội vã trả lời. Để em nghĩ một chút. Đây chính là thời điểm khai phá quan trọng của chính phủ. Một khi chúng ta tiến hành, chính là chờ mỗi ngày tiền rơi vào túi mà thôi. Liễu Dật cười lạnh, thật đúng là coi thường cậu ít tuổi không hiểu chuyện sao. Mảnh đất kia tuy là điểm khai phá quan trọng, nhưng dùng để làm phòng cho thuê giá rẻ. Hơn nữa thanh danh của người họ Tần này trên thương trường không tốt lắm. Nếu không cẩn thận để anh ta ngáng chân mình một cái thì hậu quả sẽ khôn lường. Hiện tại ngành bất động sản nhìn như có thể kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng thực ra là do người kinh doanh bất động sản tuyên truyền nâng giá nhà lên cao. Hiện tại cung lớn hơn cầu, rất nhiều căn nhà xây dựng ra rồi nhưng vẫn không có ai thuê. Chỉ sợ không được, việc này em không tự quyết định được. Liễu Dật uyển chuyển nói, tên này có máu mặt trong giới hắc đạo, tạm thời không thể chọc vào, cự tuyệt trên điện thoại cũng không phải hành động sáng suốt. Người kia cười gượng, cũng được, ngày khác anh sẽ tìm ba cậu bàn bạc, tạm biệt. Liễu Dật nhíu mày, nghĩ thầm, người này cực kỳ khó chơi, lần này không đạt được ý nguyện, nhất định còn có lần sau nữa, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Lại là một ngày đẹp trời, bệnh của Nguyệt Ly cũng đã khỏi hẳn, tâm tình rất vui vẻ. Chỉ là người vốn nằm bên cạnh đã đi mất, tâm tình vốn tốt đẹp của Nguyệt Ly lại có một tia buồn bực. chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông này Nguyệt Ly thấy rất quen thuộc, là điện thoại của Liễu Dật từ thư phòng truyền đến. Nguyệt Ly nhanh chóng đi xem, trên màn hình là một dãy số lạ. Nguyệt Ly nghe đầu dây bên kia truyền đến thanh âm phụ nữ tràn ngập ý cười. Tại sao không nói lời nào? Người phụ nữ kia nghi hoặc. Nguyệt Ly ngây ngốc một hồi rồi mới trả lời. Không biết cô là... Tôi là Tần Song. Đối phương tự giới thiệu là bạn học cũ của Liễu Dật. Cô là ai? Nguyệt Ly sửng sốt một hồi mới nhớ ra. Thì ra là cô ta, là người bạn học mà Liễu Dật từng đưa về nhà. Tại sao cô ta lại gọi đến? Có một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng cô. Cô thản nhiên nhưng lại vô cùng kiên quyết nói. Tôi là bạn gái anh ấy. Nụ cười của Tần Song có chút cứng ngắc. Cô ta cho rằng mấy năm nay cậu vẫn độc thân, không nghĩ rằng cậu đã có bạn gái. Cuối cùng cũng chỉ là cô tự ta đa tình. Là họp lớp, tôi đặc biệt gọi tới mời cậu ấy đi. Tần Song nói, vào thứ năm tuần sau, cô giúp tôi nói lại với cậu ấy, họp lớp ở nhà hàng Ngân Hoa. Được, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Tạm biệt. Nguyệt Ly cúp điện thoại, trong lòng có chút buồn bực. Cô biết từ trong đáy lòng, cô vẫn tin tưởng cậu sẽ không có lỗi với cô. Nhưng cô ta vừa xuất hiện, giống như một cây kim găm vào lòng. Nhớ lại năm đó, Tần Song đúng là đã có ý nghĩ không an phận với Liễu Dật. Cô nhất định phải thương lượng với Liễu Dật, công khai quan hệ của bọn họ với mọi người, đỡ cho những người phụ nữ khác có ý nghĩ không an phận. Đêm đó Liễu Dật trở về, toàn thân là mùi rượu. Nguyệt Ly kinh hãi, không yên lòng đưa cậu trở về phòng. Có chuyện gì cũng phải đợi cậu tỉnh lại mới nói được. Giúp đỡ cậu nằm xuống giường xong, trong lòng Nguyệt Ly chất chứa vô số tâm sự, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Dì Trương bê canh giải rượu tới, Nguyệt Ly múc từng thìa đút cho cậu. Ngày hôm sau, Liễu Dật tỉnh giải rượu lại, đầu đau như muốn nứt ra cau mày. Lúc này một thanh âm nhu hòa vang lên ở bên tai cậu. Uống ngụm nước đi. Liễu Dật ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu của Nguyệt Ly. Cậu xin lỗi nói, thanh âm có hơi khàn khàn. Làm phiền em rồi. Nguyệt Ly cười cười. Uống nước đi, em đã bảo dì Trương nấu canh giải rượu rồi. Liễu Dật lầm bầm lầu bầu uống xong, cũng hơi hơi tỉnh táo lại, đưa chén cho Nguyệt Ly. Đôi con ngươi đen như lấp lánh ánh sáng. Anh vẫn khát. Được, để em rót thêm cho anh. Nguyệt Ly lại rót thêm một chén nước cho Liễu Dật. Liễu Dật uống xong bắt đầu giải thích. Cậu cúi đầu, tai hơi đỏ ửng, hoàn toàn giống như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm. Tối hôm qua uống rượu là bởi vì cổ phiếu của công ty lại tăng lượng tiêu thụ, sắp tới cũng rất tốt. Các vị giám đốc mới rủ nhau liên hoan, uống hơi nhiều một chút. Uống ở đâu vậy? Đương nhiên là nhà hàng. Tâm tình anh rất tốt nên uống nhiều một chút. Sau đó Liễu Dật lại bổ sung một câu nhấn mạnh. Tất cả đều là đàn ông. Nghe cậu nói xong, Nguyệt Ly cảm thấy rất sảng khoái. Có đôi khi rõ ràng là lựa chọn tin tưởng cậu nhưng vẫn cứ suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà cái người phụ nữ Tần Song này lại xuất hiện, tuyệt đối phải đề phòng. Em cũng không có trách anh. Nguyệt Ly ngồi xuống. Chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được. Chỉ là dù sao uống rượu cũng không tốt lắm, lần sau uống ít đi. Liễu Dật thấy cô không tức giận thì gật đầu liên tục. Anh biết rồi. Hôm nay không cần đi làm sao? Nguyệt Ly hỏi. Liễu Dật cong môi cười nói. Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, anh ở nhà với em. À, phải rồi, có chuyện muốn nói với anh. Tần Song, bạn Hồng của anh, tối hôm qua có gọi điện, nói là thứ năm tuần sau có tổ chức họp lớp ở nhà hàng Ngân Hoa. Nguyệt Ly thản nhiên nói, nhưng mắt không chớp, nhìn biểu tình của Liễu Dật. Liễu Dật à một tiếng, không có phản ứng đặc biệt gì, trầm ngâm một hồi nói. Đúng lúc, anh đưa em đi làm quen với bọn họ. Có bất tiện hay không? Không đâu, Liễu Dật nắm tay cô. Hiện giờ có rất nhiều bạn học của anh đã kết hôn, để sẽ đưa vợ hoặc chồng tới, không có gì bất tiện hết. Được rồi. Trong phòng họp, không khí cứng ngắc, mọi người đều câm như hến, không ai dám thở mạnh. Vương Can, cậu nói cho tôi biết, vì sao một quý gần đây, lượng tiêu thụ của công ty lại giảm hẳn một nửa? Hạ Thần nhẹ nhàng dùng tay gõ gõ bàn, giọng điệu âm trầm, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng bàn tay và trên trán Vương Can đều ứa ra mồ hôi lạnh. Anh ta không tin được tổng giám đốc lại hỏi anh ta, nơm nớp lo sợ đứng dậy, sợ hãi nói: Tôi không biết. Không biết đúng không? Hạ Thần kéo dài ngữ điệu, ý lạnh trong giọng nói càng nhiều, khiến cho Vương Cản run rẩy. Sau đó anh ta nghiêm mặt nhìn Hạ Thần nói: Tôi sẽ lập tức thống kê số liệu cho ra kết quả, Tổng Giám Đốc đợi một chút. Bỏ đi, không cần làm nữa, cậu có thể về nhà rồi. Hạ Thần không mặn không nhạt nói. Giống như sét đánh giữa trời quang, Vương Cản trừng to mắt không dám tin. Anh ta bị sa thải sao? Sau khi kinh ngạc, Vương Cản lắp bắp hỏi: Vì sao? Hạ Thần cười lạnh: Vừa rồi là cơ hội cuối cùng của cậu, là do cậu không quý trọng thôi. Mặt Vương Cản xám như tro, ngàn tính vạn tính cũng không tính được, mọi chuyện đã bại lộ. Tốt nhất là cậu nhổ tiền ra, nếu không thì đợi ăn cơm tù đi. Vương Cản vào công ty cũng đã 7 năm, cũng là nhân viên lão thành, không ai nghĩ tới anh ta lại làm ra chuyện như thế này. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bên ngoài thành thật như vậy, nhưng bên trong lại xấu xa đến thế. Sự kiện này cũng không vì Vương Cản bị đuổi việc mà kết thúc, Hạ Thần vẫn còn giận dữ, tiếp theo lại có một đống người bị gian dậy. Lượng tiêu thụ giảm, lợi nhuận cũng giảm đi, đây là khó khăn lớn nhất mà Hạ Thần phải đối mặt từ khi điều hành công ty tới nay. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Một lần nữa trở lại văn phòng, Hạ Thần vẫn còn tức giận thì mẹ Hạ gọi điện đến. Alo, có chuyện gì? Hạ Thần không kiên nhẫn nói. Mẹ Hạ cũng biết gần đây công ty có chuyện, ôn nhu nói. Mẹ muốn gặp cháu nội, con bảo Hồng Nhi đem cháu đến cho mẹ với ba con gặp một chút đi. Vốn dĩ hai người bọn họ muốn đích thân nuôi nấng con trai của Hồng Nhi, nhưng mà Hồng Nhi sống chết không chịu, lấy chết uy hiếp, cuối cùng họ phải thỏa hiệp, chỉ bảo cô ta thỉnh thoảng đưa đứa bé tới nhà ông bà ngủ một tối. Hiện tại đã hơn một tuần rồi không gặp cháu nội bảo bối, bà sao có thể không nóng lòng. Còn đâu có cấm cô ta đem thằng bé tới. Giọng nói của Hạ Thần vô cùng khó chịu, hiển nhiên là tâm tình không tốt. Được rồi, tối nay con bảo cô ta đưa thằng bé tới gặp mẹ và ba con đi, không quấy rầy con nữa, tạm biệt. Mẹ Hạ cũng biết giờ phút này không nên quấy rầy, nói xong liền cúp máy. Nhớ tới gương mặt kinh khủng kia, Hạ Thần lại cảm thấy buồn nôn. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại gọi. Nghe tiếng chuông thông báo điện thoại tắt máy, Hạ Thần tức giận ném điện thoại di động. Hôm nay thật là xui xẻo, chuyện gì cũng khiến anh ta bực mình. Xoa bóp mi tâm, Hạ Thần nhắm mắt lại. Lúc này, ở trong một căn phòng u tối, một đôi nam nữ đang nhiệt tình của lấy nhau. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh chứa đầy dục vọng. Thoải mái không? Người đàn ông nói. Đương nhiên, Hồng Nhi nhẹ nhàng nói, đúng là anh hiểu em nhất. Đó là tất nhiên, trước kia chúng ta cũng rất hợp nhau. Bàn tay của người đàn ông đi tới bên đùi trong của Hồng Nhi, khiến cho cô ta không ngừng rên rỉ. Em cũng vậy, em thích anh nhất. Khóe miệng Hồng Nhi cong lên. Đây là Lý Toàn, người thanh mai trúc mã ngày trước của cô ta. Ngày đó nàng đã gặp phải anh ta trong bệnh viện. Anh ta tốt bụng, chăm sóc cô ta vô cùng cẩn thận. Không lâu sau, lửa tình của hai người lại bùng cháy trở lại. Cô ta thường đến nhà anh, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc mà cô ta chưa từng được hưởng khi ở bên cạnh Hạ Thần. Chỉ là cô ta lừa anh ta chuyện mình đã có một đứa con. Khoảng một thời gian mặt cô bị thương, cô đã nhờ bà chủ nhà trước kia chăm sóc đứa bé. Hồng Nhi, gả cho anh đi. Người đàn ông kia bỗng nhiên chân thành nói. Hồng Nhi do dự, dù sao hiện tại cô không chỉ có một mình mà còn có một đứa bé, còn có cửa của Hạ Thần, không biết có qua được không. Nhất thời cô ta không thể trả lời được. Thấy Hồng Nhi do dự, Lý Toàn sốt ruột hỏi. Em không muốn sao? Không phải. Hồng Nhi lắc lắc đầu. Là em còn có một số chuyện chưa giải quyết được. Có chuyện gì? Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Lý Toàn nắm tay cô ta, ánh mắt kiên định nhìn Hồng Nhi. Thiếu chút nữa, Hồng Nhi không nhịn được mà nói ra sự thật, nhưng mà nghĩ tới rất ít người đàn ông chấp nhận nuôi con của người khác nên vẫn không nói. Em muốn suy nghĩ một thời gian. Cô ta quay lưng lại nhẹ nhàng nói. Lý Toàn ôm lấy cô ta. Được, anh chờ em. Hai người lại cuốn lấy nhau. Hồng Nhi trở về nhà lại thấy được Hạ Thần đã lâu không gặp. Cô ta cho rằng Hạ Thần đã sớm quên cô ta rồi. Cô đi đâu vậy hả? ánh mắt thâm sâu của Hạ Thần nhìn thẳng vào Hồng Nhi. Đương nhiên là đi dạo phố rồi. Hồng Nhi cười khẽ nói, ngồi vào bên cạnh anh ta. Hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới vậy? Cô nói xem. Hạ Thần không muốn nói nhiều. Đứa bé đâu? Em đã nhờ một người bạn chăm sóc giúp rồi. Hồng Nhi còn tưởng là anh ta tới vì cái gì, hóa ra là đứa bé. Nhờ người bạn trông hộ, bạn của cô có thể chăm sóc tốt đứa bé sao? Nếu như đứa bé có chuyện gì, vậy thì cô chờ trốn cùng nó đi. Hạ Thần lạnh lùng cảnh cáo, hiện tại một đống chuyện làm anh ta phiền lòng, anh ta không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt với cô ta. Thần, anh thật là ác độc. Ánh mắt của Hồng Nhi bỗng nhiên trở nên âm u, thì ra cô không có một vị trí nào ở trong lòng anh ta, chỉ là một thú đồ chơi khi anh ta buồn chán hay cô đơn. May mắn cô cũng không có thực lòng với anh ta, nếu không quả thực sẽ biến thành oán phụ. Nếu như anh ta vô tình vậy, cô có thể quang minh chính đại đi với người khác. Vài năm nay cô đã tích trữ được không ít tiền bạc. Nghĩ vậy, ánh mắt của cô ta trở nên bình tĩnh không một gợn sóng. Tôi độc ác, nếu không nhớ cô đã sinh cho tôi một đứa con trai, thì cô nghĩ là cô còn có thể sống đến bây giờ sao? Hạ Thần âm trầm nói, trong giọng nói không có chút độ ấm nào. Thần, anh thực sự là một người tuyệt tình. Hồng Nhi xoay người nói khẽ. Anh cũng biết mặt em bị thương, nhưng ngay cả nhìn một cái anh cũng không thèm nhìn. Trong lòng em đau khổ như thế nào, anh có biết không? Em yêu anh như thế, nhưng anh lại đối xử với em như vậy. Hồng Nhi đã sớm khóc không thành tiếng, trong lòng lại biết rằng tâm tình Hạ Thần không tốt, không thể trêu chọc anh ta. Cô phải giả vờ nhu nhược, khiến anh ta đồng tình, như vậy mới có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Hồng Nhi quả thực rất hiểu Hạ Thần. Hạ Thần thấy bộ dáng cô ta đáng thương như vậy, có chút mềm lòng, nhớ lại những chuyện trước kia, trong mắt có tia áy náy, rất lâu sau mới nói. Về sau, tôi sẽ không trở lại đây nữa, tôi sẽ viết một tờ chi phiếu, coi như là phí chia tay đi. Nói xong, lấy ra một tờ chi phiếu và bút, nhanh chóng viết xong đưa cho Hồng Nhi. Hồng Nhi nhìn con số trên chi phiếu, trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ kinh ngạc. Thần, anh không cần em nữa, về sau em biết sống như thế nào? Ngữ khí của Hạ Thần dịu đi không ít. Yên tâm, trên đời này không có ai rời xa ai thì không thể sống nổi. Về sau cô hãy tự lo cho mình đi, đứa bé để ba mẹ tôi nuôi dưỡng. Thần, anh không cần em cũng không thể giữ anh lại. Nhưng vì sao ngay cả đứa bé anh cũng cướp đi? Hồng Nhi giống như là điên rồi, vội vàng quỳ xuống trước mặt anh ta, đau khổ cầu xin. Nói thế nào cũng là con của mình, diễn trò cũng phải diễn nghiêm túc một chút. Lấy năng lực của cô, có thể cho đứa bé cái gì? Nếu như đứa bé biết rõ thân phận của cô, nó sẽ nghĩ như thế nào? Điều này cô đã nghĩ tới chưa? Hạ Thần nói có lý, Hồng Nhi căn bản không thể phản bác. Sau đó Hạ Thần lôi kéo Hồng Nhi lái xe đến trước nhà bà chủ nhà trước kia. Nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên sau khi ngủ của con trai, tình thương người mẹ của Hồng Nhi trào dâng, không giống như lúc trước, vẻ mặt là sự chân thành. Đúng là một người mẹ không nỡ rời xa con, nhưng mà Hạ Thần nói đúng, đi theo cô, đứa bé chỉ có thể vất vả. Cuối cùng, cô chỉ nhìn thoáng qua, rồi cắn răng giao đứa bé cho Hạ Thần. Xe đi xa, Hồng Nhi nhìn chiếc xe dần dần biến mất, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Bà chủ nhà an ủi vài câu, cũng thuận tiện biết được đầu đuôi câu chuyện. Bên này, Nguyệt Ly cũng nhanh chóng nhận được điện thoại của chú Lưu. Có chuyện gì? Tâm tình Nguyệt Ly hôm nay rất tốt, thanh âm thanh thúy êm tai. Hạ Thần chán Hồng Nhi rồi, cho cô ta phí chia tay, đưa cả đứa bé đi rồi. Chú Lưu kể lại mọi chuyện một cách đơn giản. Nguyệt Ly trầm ngâm một lúc rồi nói, đi thì đi, sau này cũng không cần cô ta làm gì nữa. Chú nghỉ ngơi một thời gian, rồi cùng những người khác theo dõi Cố Phương Phương và Hạ Thần đi. Biết rồi, tiểu thư. Chú Lưu trả lời. Tắt điện thoại, khóe miệng Nguyệt Ly cong lên. Vì Cố Phương Phương đã đồng ý giúp cô trộm bí mật của công ty Hạ Thần, quân cờ Hồng Nhi này trở thành có cũng được, mà không có cũng không sao. Cô ta có thể hoàn toàn rút lui cũng là chuyện tốt. Chỉ cần đánh ngã Hạ Thần thì anh ta sẽ chẳng còn gì nữa. Vài năm nay, anh ta cũng đã bị những người phụ nữ này làm cho sứt đầu mẻ chán. Lúc này chính là lúc đánh anh ta một kích cuối cùng, khiến cho anh ta không thể xoay người. Đến lúc đó, đối phó với anh ta dễ dàng như bóp chết một con kiến. Đáng tiếc cô chỉ ở trong nước một tháng nữa thôi, không thể nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của Hạ Thần rồi.

cậu còn phải lên kế hoạch chuyện này thật cẩn thận. Bên kia, Cố Phương Phương cũng đang suy nghĩ làm sao để lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net